Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp đám người tiếp tục lên đường, Thực Mau lại lần nữa cùng một cái thương đội tương ngộ cự nhân tộc, lần này gặp được thương đội là ngũ hành tộc. Thương đội, Sở Diệp cùng hồn sùng đại lục mấy cái ngũ hành tộc giao tình nhưng thật ra không tồi, nhìn đến ngũ hành tộc. Thương đội nhịn không được nhiều xem hai mắt, thượng giới ngũ hành tộc cao thủ không ít, hỗn còn tính có thể. Ngũ hành tộc vài người cũng thấy được Sở Diệp, mấy cái ngũ hành tộc đánh giá Sở Diệp, nhanh chóng giao lưu. Cự nhân tộc lần này cư nhiên mang theo hai tên nhân tộc cùng nhau lên đường, cự hồ trưởng lão cư nhiên không phản đối. Cái kia Sở Diệp nghe nói là cái linh thực sư. Linh thực sư sao? Nhân tộc linh thực sư phần lớn thực lực bình thường thực, căn bản so ra kém chúng ta ngũ hành tộc. Cự nhân tộc nói hắn gieo trồng ra ngũ hành linh thảo, còn xử lý một tảng lớn linh điền. Cự nhân tộc ra hỏa, đôi mắt tuy đại, nhãn lực lại chẳng ra gì, có phải hay không lầm a? Không biết a, cự hồ trưởng lão là phi thường chán ghét nhân tộc, lần này cư nhiên cho phép hai tên nhân tộc đồng hành, hẳn là vẫn là có chút bản lĩnh. Ở thượng giới, ngũ hành tộc cũng là thập phần am hiểu gieo trồng linh thực trùng tộc. Hành thổ tộc có thể cải tiến thổ nhưỡng. Mộc hành tộc có thể khống chế cỏ cây chi khí. Thủy hành tộc có thể hành vân bố vũ. Ngũ hành tộc trời sinh năng lực ưu việt, thập phần thích hợp làm ruộng. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, ngũ hành tộc người vẫn luôn đang xem chúng ta. Sở Diệp gật gật đầu, nói, phát hiện, đại khái là bọn họ hai tên nhân tộc đi theo cự nhân tộc thật sự rất kỳ quái. Dọc theo đường đi hào, những người này đều đem bọn họ trở thành con khỉ vây xem. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, này mấy cái ngũ hành tộc nhìn hắn ánh mắt có chút quỷ dị a, tựa hồ không thế nào hiền lành. Ngũ hành tộc linh thực sư không ít, cự nhân tộc thường xuyên cùng ngũ hành tộc mua sắm linh thảo, lần này hai tộc người tương ngộ, cự nhân tộc liền nhắc tới Sở Diệp linh thực sư thân phận. Thường Sở Diệp linh thực thuật thập phần lợi hại, còn có thể luyện chế ngũ hành thảo. Ngũ hành thảo có thể tính ngũ hành tộc đặc sản, tuy rằng cũng có một ít chủng tộc khác có thể gieo trồng, nhưng là có thể gieo trồng chủng tộc cũng không nhiều, gieo trồng quy mô cũng hoàn toàn không thể cùng ngũ hành tộc đối lập. Ngũ hành tộc ở linh thực thuật phía trên vẫn là thập phần tự phụ, đồng hành là oan gia. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chỉ là hai cái không có hậu trường phi thăng tu sĩ, hai người cũng có thể gieo trồng ngũ hành thảo, cự nhân tộc còn đối hai người tôn sùng đầy đủ. Cái này làm cho ngũ hành tộc mấy cái tu sĩ có chút hụt hẫng. Nghỉ ngơi thời gian, cự mãnh cùng cự thạch bị mấy cái cự nhân tộc trưởng lão kêu đi rồi, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn rơi xuống. Đơn, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ven đường tìm vị trí nghỉ ngơi, một cái ngũ hành tộc nữ tu hướng tới hai người đã đi tới, ân cần nói. Nghe nói, Sở thiếu là linh thực sư, đang tìm kiếm một ít quý trọng linh thực hạt giống. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, đạo hữu có linh loại muốn bán ra sao? Thủy hành tộc nữ tu lấy một cái hộp ra tới, nói, đây là một ít thượng cổ linh loại nghê hồng nguyệt kiến thảo hạt giống, nếu có thể trồng ra, nhất định có thể bán giá cao. Sở thiếu nhưng có hứng thú? Thật sự là nghê hồng nguyệt kiến thảo hạt giống? Sở Diệp có chút kinh hỉ hỏi. Thủy hành tộc nữ tu gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không lừa giả dối trẻ? Sở Diệp đôi mắt bên trong hiện lên hoài nghi, hắn tổng cảm thấy việc này giống như có chút vấn đề. Thủy Thiên Thương xem Sở Diệp cảm thấy hứng thú, không ngừng cố gắng nói, nơi này tổng cộng 200 viên nghê hồng nguyệt kiến thảo hạt giống, khó gặp. Sở thiếu muốn nói, 2 vạn linh thạch là đủ rồi, chỉ cần có thể đem này đó hạt giống trồng ra, trong khoảnh khắc là có thể đạt được mấy chục thượng gấp trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần lợi nhuận. Sở Diệp do dự một chút, nói, 2 vạn quá quý, 1 vạn linh thạch. Thủy Thiên Thương nhìn Sở Diệp, cau mày, nói, Sở thiếu, ngươi trả giá cũng quá độc ác, 1 vạn 5 đi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, 1 vạn, hạt giống này có chút khô quắt, gieo đi, chỉ sợ sống suất chỉ sợ không cao, 1 vạn. Thủy Thiên Thương ngượng ngùng cười cười, nói, hành, một, vạn liền một vạn đi, nghe Hồng Nguyệt kiến thảo là khó được quý trọng linh thảo. Một vạn linh thạch, cũng không tính quá quý. Thủy hành tộc nữ tu cười cười, rất là sảng khoái hoàn thành giao. Dịch, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, này cọc giao dịch có phải hay, không có chút vấn đề à? Sở Diệp xem xét một chút hạt giống, nói. Liễu Thụ Yêu nói, hạt giống sinh cơ có chút nhược, nhưng xác thật là nghê hồng. Nguyệt kiến thảo hạt giống, chỉ cần đem hạt giống trồng ra, xác thật có thể đạt được phi. Thường khủng bố hồi báo, bất quá, hạt giống này sinh cơ mỏng. Manh, tưởng trồng ra, cũng không dễ dàng, bất quá, thử xem. Cũng không sao, nếu là hoàn toàn bình thường hạt giống. Sở Thiếu, vừa rồi ngũ hành tộc có người tìm ngươi. Có phải hay, không bán hạt giống cho ngươi? Cự Mãnh hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thủy Thiên Thương về tới đội ngũ bên trong, có chút đắc ý nói. Bán đi, nhập chướng một vạn linh thạch. Sở Diệp ra hỏa này trực tiếp một nửa trả giá, hẳn là cảm thấy chiếm tiện nghi, vẫn là quá non một ít. Thổ Liệt cau mày, nói. Một vạn linh thạch a, cũng không tồi. Thủy Thiên Thương hít sâu một hơi, nói, tựa hồ có chút xem, nhẹ vị này năng lực, một vạn linh thạch, lấy ra tới không đau. Không ngứa, này hình như là cái người giàu có, sớm biết rằng. Liền nhiều bán chút hạt giống cho hắn, hiện tại giống như vậy coi. Tiền như rác, mông một cái thiếu một cái. Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói, này không phải cái phi thăng tu sĩ. Sao, nghe nói, phi thăng tu sĩ mới vừa đi lên thời điểm. Đều thực nghèo a. Thủy Thiên Thương gật gật đầu, nói, khả năng đây là cái trường hợp đặc biệt đi, cho nên mới nói có chút qua loa. Vào by Leo Studio Flow. Cự Mãnh vừa rồi bị cự nhân tộc trưởng lão kêu đi trở về liền, nghe nói ngũ hành tộc người tìm Sở Diệp. Ai nha, Sở Thiếu ngươi bị lừa. Cự Mãnh có chút sốt ruột nói. Sở Diệp cau mày, nói, mắc mưu có ý tứ gì? Cự Mãnh thở dài, chậm rãi nói ra một đoạn bí tân, ngũ hành tộc đã từng ở một cái bí cảnh bên trong, phát hiện quá một cái linh loại kho, cái này linh loại kho bên trong, tồn đại lượng nghê hồng. Nguyệt kiến thảo hạt giống, nghê hồng nguyệt kiến thảo là một loại thực chân quý linh thực, ngũ hành tộc vừa mới phát hiện này. Phê hạt giống thời điểm, thập phần hưng phấn, bất quá, thực mau liền phát hiện vấn đề, này phê hạt giống vô. Pháp nảy mầm, mặc kệ ngũ hành tộc dùng biện pháp gì, hạt giống chính là vô pháp nảy mầm. Ngũ hành tộc ở gieo trồng này phê hạt giống thượng tiêu phí không nhỏ tinh lực, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem hạt giống đào tạo không ra, ngũ hành tộc dứt khoát liền đem linh loại đem ra bán. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là có rất nhiều người đối nảy phê hạt giống cảm thấy hứng thú. Không ít tu sĩ biết rõ ngũ hành tộc loại không ra, vẫn là khẳng khái giúp tiền, mua sắm hạt giống tiến hành gieo trồng. Một ít tu sĩ cảm thấy, nếu là chính mình có thể loại ra ngũ hành tộc đều loại không ra linh loại, vậy có thể nhất cử thành danh. Mua hạt giống người một đám lại một đám, trước sau không ai loại ra thành phẩm, hiện tại sẽ mua hạt giống người đã càng ngày càng ít, ngũ hành tộc mỗi lần tham gia phường thị thời điểm. Đều sẽ mang theo một ít hạt giống tiến hành bán. Tuy rằng linh loại, nguồn tiêu thụ không bằng từ trước, bất quá, còn luôn là có như vậy một ít tràn đầy lòng hiếu kỳ người, nguyện ý mua chướng. Cự nhân tộc bởi vì không tốt linh thực gieo trồng, mua hạt giống người tương đối thiếu, tuy rằng cũng mắc mưu, bất quá tổn thất cũng không lớn. Cự Mãnh không nghĩ tới, cự nhân tộc đã thật lâu không ai bị lừa. Sở Diệp lại nhập bổ. Sở Diệp nghe Cự Mãnh nói ra hạt giống lai lịch, gật gật đầu, nói. Không sao, nếu ta thật sự trồng ra, nhưng thật ra có thể thanh. Danh truyền xa, Cự Mãnh thầm nghĩ, có không ít linh thực sư đều là như vậy. Tưởng, bất quá, đến bây giờ mới thôi, còn không có người thành. Công, bất quá, có lẽ Sở Thiếu là có hy vọng, phía trước, Cự Hồ. Trưởng lão linh quả thụ. Chính là Sở Thiếu cứu sống. Cự Mãnh cau mày, nói. Sở Thiếu thích liền hảo, bất quá, nếu thật, sự có thể trồng ra, ngũ hành tộc nhất định thập phần kinh ngạc. Sở Diệp, hẳn là đi, Sở Diệp hướng tới phương xa nhìn qua đi, nói, còn có bao nhiêu, lâu tới mục đích a? Cự Mãnh nhìn sắc trời, nói, hẳn là mau tới rồi đi, mau nói, vãn trước là có thể tới rồi. Sở Diệp gật gật đầu, tràn đầy hưng phấn nói, thật làm người, chờ mong ngoan. Sở Diệp cùng ngũ hành tộc động tĩnh, cự nhân tộc mấy cái trưởng lão cũng phát hiện, bất quá, vài người cũng không trộn lẫn. Sở Diệp giống như mua ngũ hành tộc nghe hồng nguyệt kiến. Thảo, cự hùng trưởng lão nói, cự nha trưởng lão dầu dĩ nói, không nghĩ tới, đều nhiều năm như vậy, ngũ hành tộc còn ở lấy cái loại này tử gạt người, kia căn bản chính là chết loại, loại không ra. Cự hồ trưởng lão lắc lắc đầu, có chút tiếc hận nói, tuổi trẻ, quá, tuổi trẻ, người trẻ tuổi chính là dễ dàng mắc mưu, ngã một lần khôn hơn một chút. Sở Diệp bị lần này giáo huấn, về sau cũng có thể giải hơn cái tâm nhãn, thật muốn là như thế này, cũng là một chuyện tốt. Cự hùng ha hà cười cười, nói, nếu hắn thật sự trồng ra đâu, kia nhất định rất có ý tứ. Cự hồ trưởng lão cười cười, nói, nếu thật sự trồng ra, vậy lợi, hải, nếu hắn thật trồng ra, ta có thể kêu hắn sư phụ. Cự hùng sắc mặt cổ quái nhìn cự hồ trưởng lão liếc mắt một cái. Nói, cự hồ trưởng lão, lời này nhưng không hảo nói bậy, ngươi nguyện ý bái sở thiếu vi sư, sở thiếu cũng không thấy đến. Nguyện ý thu ngươi, thượng giới đối thầy trò quan hệ xem vẫn là thực nghiêm túc, cự hồ là cự nhân tộc trưởng lão, nếu thật thành Sở Diệp đồ đệ, kia bọn họ cự nhân tộc nhưng quá mất mặt. Cự hồ, ngũ hành tộc thương đổi, thiên thương, Sở Diệp giống như biết hạt giống vấn đề. Thổ, liệt nói, thủy thiên thương nhún vai, mãn không thèm để ý nói. Nguyên, bản liền không quá khả năng giấu chủ, bọn họ ngũ hành tộc đã bán nhiều năm như vậy hạt giống, cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hạt giống cụ thể là tình huống như thế nào, nên biết đến đều. Đã biết, tuy rằng tên kia đã biết, bất quá, ta xem hắn cũng không để ý, thổ liệt nói. Thủy Thiên Thương gật gật đầu, nói, đại khái là cảm thấy có thể, trồng ra, này thiên hạ tự cho mình rất cao linh thực sự quá. Nhiều, tổng muốn đụng phải nam tường mới biết được lợi hại. Thượng giới đi lên tu sĩ, tại hạ giới giống nhau là tuyệt đỉnh thiên. Tài, đi lên lúc sau, luôn là có chút không biết trời cao đất dày. Hỏa Miêu Miêu cau mày, nói, Thiên Thương tỉ tỉ, vạn nhất làm. Sở Diệp đem linh thực loại ra tới làm sao bây giờ a? Thủy Thiên Thương mắt trợn trắng, nói. Nơi nào có đơn giản, như vậy a? Năm đó, bọn họ ngũ hành tộc hoa nhiều ít tâm huyết, đi gieo trồng những cây đó linh loại, thậm chí tìm các chủng tộc linh thực. Sư tiến đến trợ trận, vẫn là phí công một hồi. Hỏa Miêu Miêu chớp chớp mắt, có chút lo lắng nói. Vạn nhất, đâu? Thủy Thiên Thương cười cười, nói. Nếu là như thế, chúng ta đây, ngũ hành tộc tồn kho những cái đó linh loại đều có thể bán đi. Còn có thể chướng giới, ngũ hành tộc lúc đầu ra bên ngoài chào hàng linh loại thời điểm. Cũng là nghĩ tới, vạn nhất có vị nào đại năng trồng ra linh thảo. Bọn họ ngũ hành tộc có thể đi lấy kinh nghiệm, đáng tiếc. Nhiều năm như vậy, cũng không ai có thể trồng ra. Thủy Thiên Thương lắc lắc đầu, một chút đều không cho rằng sờ. Diệp có thể loại ra linh thực. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều là hạ giới đi lên tu sĩ, hạ giới truyền thừa xa không bằng thượng giới hoàn thiện, linh thực gieo trồng có không ít kỹ xảo, các tộc linh thực sư đều có một ít độc môn tuyệt kỹ, Sở Diệp tại hạ giới chỉ sợ rất khó tiếp xúc đến này đó, cự nhân tộc đối này đó cũng không hiểu biết. Cách chương